Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Hoa Hoa chủ động trở thành linh hồn của cây thương phá chiều khiến cho Sở Lạc cảm nhận rõ ràng rằng mỗi lần thi triển thương pháp, bản thân đều điều khiển vô cùng thuần thục, như tâm ý tương thông. Nàng luyện đi luyện lại mấy lượt thương pháp mới rồi mới kết thúc bế quan. Rời phòng ra ngoài quan sát tình hình hiện tại, người của tiên môn từ lâu đã đuổi theo tung tích di chuyển của thần ma cảnh. Trụ sở tạm thời trước đây cũng đã được thay bằng nơi cư trú của các đệ tử ngoại môn, những người này được cử đến để xây dựng lại khu vực. Bởi quanh vùng đã bị khí tức quỷ cảnh biến thành tử địa. Nếu không nhờ các tu sĩ dùng linh lực để trồng hoa gieo cỏ, thì thực vật bình thường tuyệt đối không thể nào sinh tồn. Lúc thấy kết giới bế quan bị giải trừ, các đệ tử đang làm việc bên ngoài đồng loạt ngoảnh đầu nhìn về phía đó. Ai nấy đều biết rằng người đang bế quan bên trong chính là Tôn Tôn Đồ, cháu truyền Y Bát của Bạch Thanh Ngô, người đệ tử thân truyền được tiên môn coi trọng nhất. Cũng là người đã tiếp nhận một nhiệm vụ cận kề cái chết, rồi còn sống sót bước ra từ quỷ cảnh, cứu vớt vô số sinh linh ở Đông Vực. Một đại anh hùng chân chính, một thiếu niên thiên tài rực rỡ như tinh tú giữa trời cao thế này, đối với các đệ tử ngoại môn chỉ có thể ngưỡng vọng mà không thể nào với tới. Hiện tại có cơ hội được tiếp xúc ở khoảng cách gần, làm sao mà không thấy kích động cho được. Quang mang của kết giới tản đi, từ trong ánh sáng chói lòa ấy bước ra một thiếu nữ áo đỏ như lửa. Dung nhan nàng nhu hòa như nước, mày mắt linh động, thế nhưng chính đôi mắt ấy lại khiến người không thể xem thường. Ánh mắt sắc bén như kiếm, mang theo phong thái anh hùng bất khuất, như có thể phá tan thiên địa. Sở sư tỷ, một đệ tử của Lăng Vân Tông vội vã tiến lên hành lễ. Hạ sư huynh có căn dặn, nếu tỷ xuất quan thì lập tức báo cho huynh ấy một tiếng. Được, ta biết rồi, Sở Lạc nhẹ gật đầu, rồi hỏi thêm, ta từ khi rời khỏi thần ma cảnh vẫn luôn dưỡng thương. Nay Đông Vực tình hình ra sao? Có chuyện lớn gì phát sinh không? Đệ tử kia đáp, hiện tại, sinh linh trong thần ma cảnh đã khó có thể tràn ra. Khu vực tử địa cũng không còn khuếch tán, những tà vật từng lưu lạc ra ngoài gần như đều được thu hồi. Tình thế đã tạm ổn, người Phật môn đã rút về, đệ tử các đại tiên tông cũng đã lần lượt lui binh. Tuy nhiên, vẫn có một nhóm cao thủ lưu lại, âm thầm giám sát quỷ cảnh, thần ma cảnh, tự nhiên phải có người giám thị. Sở Lạc khẽ thì thầm, rồi mỉm cười vỗ vai đệ tử kia. Ta đã rõ, người cứ làm việc của mình đi. Sau khi truyền tin cho Hạ Tinh Châu, biết được tung tích của họ, Sở Lạc lập tức phi kiếm bay đi. Sau khi nàng rời đi, những lời bàn tán bắt đầu rì rầm vang lên giữa các đệ tử. Đó chính là Sở Lạc sao? Còn đẹp hơn lời đồn nữa. Người ta vẫn nói nàng là đại mỹ nhân của tu giới. Quả nhiên không sai, ngươi biết không, vài ngày trước ta nghe các trưởng lão trong tông luận về chuyến đi quỷ cảnh của nàng. Còn dùng bốn chữ, công cao cái thế, khí chất của sở sư tỷ ấy, còn hơn xa mấy vị tiên tử chuyên gia vẻ kia, giờ không thể so sánh nữa rồi. Sở sư tỷ vừa bất thủ là chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn tu chân giới. Cũng hơi quá rồi đấy, vút một tiếng. Rời xa đám đông, Sở Lạc không còn giữ dáng vẻ cao quý kia nữa mà ngồi bệt luôn lên phi kiếm. Một tay điều khiển kiếm quang, một tay lật xem thần thông thiên hành vô ảnh. Hạ Tinh Châu vừa rồi cũng nói với nàng, chuyện về dị vật tạo thần trong thân nàng đã được bát tiên môn nghị luận xong xuôi. Trong đó không ít là những lão ngoan cố, vậy mà lại thuận theo quá dễ dàng khiến nàng vẫn thấy khó tin. Khoan đã, lão ngoan cố, người đầu tiên nghĩ tới chính là Hồng Kiếm lão đầu kia. Hình như, còn món nợ cũ chưa tính. Nghĩ vậy, Sở Lạc liền toàn tâm nghiên cứu thần thông. Chưa đến nửa canh giờ đã đến nơi trú đóng mới. Nàng tự mình kiểm tra tình hình hiện tại, lại cùng tống trưởng môn bàn bạc về quỷ cảnh, rồi cũng thuận tiện nói đến việc chuẩn bị xuất phát đi Nam Hải nghênh đón sư tôn. Đêm đã buông xuống, gió đêm gào thét mang theo âm thanh như quỷ khóc sói tru. Tầng mây trên không ngày càng dày, sấm sét nổi lên, cơn mưa lớn như chút ập xuống. Sở Lạc đang ôm bồ đoàn chuẩn bị nhập định, nghe thấy tiếng sấm thì bước ra bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn vào bóng đêm lấp lánh tia chớp, trong lòng khẽ thở dài. Trận mưa này lại khiến nàng nhớ về hình ảnh lúc nắm lấy chuôi kiếm năm đó. Nhật nguyệt tinh phong, vạn vật hóa sinh, sắc chỉ thượng vi, hỏa lôi điện quang, xả thân này, khai thiên môn, liễu tu doanh, ngươi không cần mạng nữa sao? Liễu sư huynh, liễu đại ca đừng để thế gian quên mất nơi này. Những âm thanh ấy vẫn như vang vọng bên tai. Ký ức ấy rõ ràng như chính nàng từng trải qua. Nhưng điều kỳ lạ là Liễu Tự Diêu và Tô Kỳ Mộc sau đó nắm kiếm lại không thấy ảo cảnh ấy. Về sau, từ lời kể của Hoa Hoa, Sở Lạc mới biết lý do nàng nhìn thấy được là bởi khi đó Hoa Tai Ương đang ở đó. Nhưng, Hoa Tai Ương rốt cuộc ở đâu? Vì sao lại xuất hiện? Ký ức khi đó hoàn toàn trống rỗng, không mờ nhạt mà là hư không. Thậm chí, suốt hơn 500 năm, ký ức của Hoa Hoa đều trống rỗng cho đến khi tỷ muội Sở Gia ra đời. Sở Lạc mang theo nghi vấn, lại ngẩng nhìn về phía trời cao, nơi sấm sét chiếu rọi không ngừng. Đột nhiên, sắc mặt nàng trầm xuống, trong thức hải dần hiện lên câu nói năm xưa. Liễu đại ca, đợi đã, thanh âm này, Liễu đại ca, trái tim Sở Lạc khẽ run, lông mày nhíu chặt. Liễu đại ca, hài tử, cứ tiếp tục bước đi. Hài tử, tiếp tục bước đi đi. Một luồng hàn ý lạnh thấu xương lan khắp người nàng. Ký ức hiện ra bóng hình một lão đạo sĩ bị khoét mắt. Cắt tay gương mặt ấy đột nhiên chồng lên hình ảnh nàng vừa thấy khi sét đánh giữa thiên không. Kẻ đứng trên thiên giai, dưới ánh sét mập mờ. Khuôn mặt ấy không mù, cũng chẳng cụt tai. Nhưng lại trùng khớp với hình dáng của lão đạo từng theo dõi nàng năm xưa. Bách mục thiên nhĩ chính là công pháp của Thượng Vi Tông. Khoảnh khắc sau đó, Sở Lạc không chần chừ, lập tức xông ra khỏi phòng, lao thẳng vào trong cuồng phong mưa gió, hướng về phía Thượng Vi Tông. Tại Thượng Vi Tông, đêm tối thanh vắng đột nhiên bị một luồng kiếm quang xé tan. Bình tĩnh, từ từ nói rõ đã xảy ra chuyện gì. Vu trưởng môn vội vã chạy đến. Vu trưởng môn, ta muốn biết trong đợt đầu tiên tiến vào thần ma cảnh năm xưa, những người sống sót trở ra rốt cuộc là những ai? Bởi vì ta đã nhìn thấy trong số họ có kẻ chính là lão đạo từng theo dõi ta năm ấy. Nghe vậy, sắc mặt Vu trưởng môn cũng trở nên ngưng trọng. Hồi đó, những người ấy, trừ Nguyên lão tiền bối bị điên, những người khác đều đã chết cả rồi. Sở Lạc nhíu mày, 500 năm trước, Liễu tiền bối và các vị rõ ràng đã liều mạng đưa bọn họ ra ngoài. Thế nhưng thông tin cần truyền lại không ai nói ra cả. Chuyện này, thực sự là vì ảnh hưởng của quỷ cảnh sao? Liễu Tự Diêu đứng cạnh trưởng môn, ánh mắt lạnh như băng. Trưởng môn, không phải, vẫn còn một vài người mất tích, chưa rõ sống chết hay sao. Cách chương.